Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 155 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách bởi Niệm Di. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin được phép gửi đến mọi người tập 156 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, thì mọi người hãy để lại ý kiến cảm xúc cũng như là bày tỏ cảm xúc của mình sau khi lắng nghe xong câu chuyện phía bên dưới để có thể chia sẻ cùng với Phúc Cường cũng như là những người cùng nghe nhé. Mọi người có thể ủng hộ Phúc Cường bằng cách thông qua ví điện tử Momo cũng như là qua số tài khoản ngân hàng Phúc Cường đang để hiển thị trên màn hình cũng như ở trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 505. Ai đã giết chim cổ đỏ? Phần 2. Phải tìm cách cứu nó ra. Nhìn về hướng cậu bé còng lưng, tôi nhíu chặt mày. Số lượng bọn trẻ vây quanh hơi nhiều. Mà anh Tử dặn đi dặn lại là không nên nói chuyện với người trong giấc mơ hoặc phát sinh xung đột với chúng. Chuyện này có vẻ khó nhỉ? Tôi bước ra khỏi khu vực giảng đường. Bầu trời bên ngoài hơi tối, không có mặt trời. Đại khái khoảng 6-7 giờ tối ở góc tây bắc sân chơi. Bọn nhỏ cứ chơi đi chơi lại trò này nhiều lần. Dần dà có người bắt đầu cảm thấy chán, cuối cùng mới giải tán đi. Chỉ để lại cậu bé còng lưng kia vẫn che mắt quỳ ở chính giữa. Cơ hội tốt. Tôi đi dọc theo góc tường, tránh những đứa trẻ túa đi xung quanh kia, tiến về phía nó. Sân chơi nhỏ này chỉ được lát bằng đất vàng. Mặt đất rất bằng phẳng. Tại một số nơi còn có thể nhìn thấy vài viên đá sắc bén và cỏ dại mới mọc. Bọn nhỏ cũng đi tản đi xa. Cậu bé lưng còng vẫn quỳ trên mặt đất. Nó tự che mắt mình, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mấy đứa nhỏ kia đã tản đi hết cả. Duy chỉ còn mỗi nó ở lại đây. Không ai nguyện ý là bạn với nó cả. Hoặc có thiện ý nhắc nhở nó là trò chơi đã kết thúc. Hai chân của nó vẫn trong tư thế quỳ gối. Và khi tôi chạy đến gần, nó mới đặt hai tay xuống. Lúc này tôi chợt trông thấy đôi mắt cậu bé kia. Xinh đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đôi mắt của nó rất trong trẻo, rất sạch sẽ. Phảng phất như vừa nhìn vào là có thể trông thấu suốt đêm tận cùng. Nếu so sánh đôi mắt này với khuôn mặt bẩn thỉu của nó, đi kèm với thân thể gầy yếu lưng còng kia, vậy sẽ sinh ra một loại tương phản mãnh liệt. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Một người có đôi mắt như vậy, làm sao có thể đi chơi trốn tìm với một người có gấu nhồi bông vào lúc 3 giờ khuya cơ chứ? Cuộc gặp gỡ trong giấc mơ kia vẫn còn để lại một nỗi sợ trong lòng tôi. Tôi dừng chân, không dám mạo hiểm tiếp cận nó. Nắp mình vào bóng tối của bức tường. Ánh mắt nhìn xuyên qua chiếc mặt nạ. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu bé đang quỳ trên mặt đất. Nó chống hai tay xuống đất, nặng nhọc đứng lên. Tiếp theo, cậu ta phủi đi lớp bụi bặm trên quần, nhưng nét mặt vẫn chẳng tỏ vẻ gì là thù hận hay oán trách. Đứa nhỏ này có vẻ thú vị nhỉ? Khi gặp nó lần đầu tiên, tôi cứ tưởng thằng bé này ắt hẳn sẽ giống như thần sát nguyên thần lúc thời thơ ấu. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình trên mặt nó lúc này, tôi mới nhận ra rằng tính cách của hai cá nhân này có sự khác biệt về mặt bản chất. Tự bản thân thần sát nguyên thần mang theo một khuynh hướng tự hủy ở trên người. Nó khát vọng đạt được hết thảy. Nếu không chiếm được, nó sẽ chọn cách cùng chết cả lũ, hủy diệt tất cả. Nhưng cậu bé lưng còng thì khác. Mặc dù bị cô lập, bị bắt nạt bởi một loại bạo lực ở lứa tuổi nhi đồng. Nhưng có thể là bởi vì tuổi còn quá nhỏ. Tôi không hề phát hiện cảm giác căm hận tỏa ra từ người đó. Trái lại, nó khiến cho tôi có một cảm giác rất kỳ quái. Đó là một loại kiên cường hoàn toàn xa lạ. Kiểu như nó đang tự dùng một phương thức khác biệt của bản thân để tự cứu rỗi lấy chính mình. Tôi có chút tò mò, chẳng biết cậu bé kia sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng bản thân cũng không tiện bước ra gặp gỡ. Ngôi nhà kia hẳn là đại diện cho phần ký ức của cậu bé lưng còng trước khi gia nhập trại trẻ mồ côi. Gia đình cô nhóc ấy xảy ra biến cố gì sao? Tai nạn gì khiến nó bị đưa vào trại trẻ mồ côi như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là gã đàn ông trưởng thành ở cùng với nó gặp phải bất trắc gì sao? Chỉ khi người giám hộ trực tiếp tử vong và người thân còn lại từ chối nuôi dưỡng, một đứa trẻ mới được gửi đến các cơ sở phúc lợi xã hội hoặc trại trẻ mồ côi. Nghĩ theo hướng này, vậy sẽ có thể kết luận rằng cảnh đầu tiên cũng là giấc mơ nhạt nhẽo và giấc mơ trung dung hiện tại đã có thể gắn kết với nhau. Đây cũng là biểu tượng đại diện cho hai giai đoạn trong cuộc sống của cậu bé lưng còng. Thay vì phải chơi trốn tìm với một con gấu bông đơn độc trong ngôi nhà kia, bầu không khí tại trại trẻ mồ côi này ít nhất cũng tốt hơn rất nhiều. Điều mà cậu bé lưng còng kia khao khát nhất chính là có bạn bè. Nó sợ nhất chính là nỗi cô đơn. Nhưng trong trại trẻ mồ côi này, cả hai vấn đề ấy đều không tồn tại. Theo lý thuyết, khi đã tiến vào một hoàn cảnh hoàn toàn mới, hẳn là sẽ có thay đổi mới đúng chứ. Nhìn tuổi tác lúc này của nó, bất quá cũng chỉ mới có 6-7 tuổi mà thôi. Vóc dáng của nó rất thấp, còi cọc, tuy ngoại hình so với bạn bè cùng trang lứa thì kém cạnh rất nhiều, nhưng cũng không đến mức chẳng có bạn bè nào cả. Tôi đứng ở góc tường, đi theo cậu bé lưng còng dạo một vòng quanh trại trẻ mồ côi. Sắc trời chậm rãi chuyển sang màu đen. Có vẻ như nó đang cố ý đi lòng vòng để phòng ngừa có người theo dõi thì phải. Nó muốn đi đâu ấy nhỉ? Trại trẻ mồ côi này được cải tạo từ khuôn viên bỏ hoang của một ngôi trường tiểu học. Nơi đây chiếm diện tích rất lớn, nhưng hầu hết đều là đất hoang chưa được quy hoạch. Theo cậu bé lưng còng đi một vòng, tôi phát hiện toàn bộ khu cô nhi viện này có thể đại khái chia làm 4 phần. Phần thứ nhất chính là khoảng sân thể dục cùng với vùng đất hoang xung quanh, cỏ dại mọc tùm, cùng với một vài loại thực vật héo rũ. Phần thứ hai là tòa nhà giảng đường. Tòa nhà nhỏ này có 3 tầng, tầng 1 và tầng 2 bao gồm các phòng học, trong khi tầng thứ 3 là văn phòng của giáo viên trực ban. Đây là nơi chủ yếu để cung cấp một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh cho bọn trẻ. Ở thời điểm đầu tiên bước vào giấc mơ trung dung, tôi có thấy hành lang dán một bộ điều lệ của trại trẻ mồ côi. Đối với trẻ em được nhận nuôi, nơi đây áp dụng một phương châm nuôi dưỡng và phân loại quản lý lớp học theo một cách thống nhất. Để kiện toàn trong việc kết hợp giữa nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em, nơi đây sẽ tự giảng dạy ở các bậc tiểu học, từ lớp 5 trở xuống. Ở độ tuổi học trung học cơ sở hoặc lớn hơn, vậy sẽ gửi đến các trường học lân cận để học ngoại trú. Bộ phận thứ ba của trại trẻ mồ côi này lại có chút đặc thù. Đó là một tòa nhà bán khép kín, có quy mô lớn gấp đôi tòa nhà giảng đường. Khu vực ấy tổng cộng có 3 tầng. Tầng trên cùng dùng làm nơi nhận nuôi một vài đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Theo mấy tấm giấy giới thiệu được dán trong tòa nhà, bọn trẻ sơ sinh này sẽ do các chuyên gia đích thân nuôi dưỡng. Nhưng bởi vì vấn đề kinh phí, số lượng của nhóm trẻ này cũng không nhiều cho lắm. Tầng thứ hai là nơi dành cho những cá nhân bị khuyết tật về mặt vật lý, nhưng lại phát triển bình thường về mặt trí lực. Nơi đây sẽ cung cấp chế độ điều trị nhằm phục hồi các chức năng cơ bản, góp phần giúp bọn họ có thể tự lo liệu lấy các nhu cầu sinh hoạt về mặt cá nhân. Mặt khác, cũng sẽ triển khai các hoạt động liên quan đến dạy nghề và đào tạo kỹ năng, để những mảnh đời cơ nhỡ này có thể làm việc mưu sinh trong tương lai. Tầng dưới cùng là nơi nhận nuôi một số trẻ bị kém trí, có khiếm khuyết về mặt trí tuệ. Một số trong bọn trẻ nơi này còn mắc chứng hưng cảm, thế nên trại trẻ mồ côi mới chọn tầng dưới cùng làm nơi cư ngụ cho nhóm này, phòng ngừa bất trắc. Bộ phận cuối cùng của toàn bộ trại trẻ mồ côi chính là khu nhà ở sinh hoạt. Một số trẻ em mồ côi bị khuyết tật về mặt thể chất, nhưng tâm thần bình thường, cũng đều sống tại nơi đây. Dạo qua một vòng lớn, thằng nhóc còng lưng cuối cùng cũng dừng chân ở ngay cửa chính của nhi viện. Nó vẫn lẻ loi đứng tại cửa lớn, ngẩng đầu hít sâu một hơi, chậm rãi thẳng lưng nhìn những con chữ to trên cánh cửa lớn lối vào thiên đường. Thân tình thành kính của nó trông thật giống như đang cầu nguyện vậy. Vì đang đứng hơi xa, tôi không thể thấy rõ động tác của nó. Chỉ biết nó đang có vẻ do dự gì đó, giống như là chuẩn bị chạy ra bên ngoài cửa vậy. Ước chừng có vài giây, thằng nhóc xoay người chạy vào bên trong cô nhi viện. Lúc này sắc trời đã tối đen. Tôi cất điện thoại vào, vận dụng phản nhãn để không bị lạc mất nó. Nó muốn đi đâu thế? Đi bộ trong đêm tối thế này, lá gan của cậu bé kia dường như cũng khá to nhỉ. Nó chạy một mạch thẳng đến tòa nhà giảng đường, leo cầu thang lên đến tầng 3. Cuối cùng mới dừng lại trước một căn phòng. Văn phòng hiệu trưởng. Tôi nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát. Lúc đó viện trưởng trại trẻ mồ côi này hẳn là ông Trần. Có lẽ mình có thể mượn cơ hội này để quan sát ông ta là một người như thế nào từ giấc mơ của đứa bé hiện tại. Dường như đây không phải là lần đầu tiên mà thằng nhóc đến đây. Nó khom người, giống như một con chuột ăn cắp thức ăn vậy, chui vào văn phòng. Cửa hé mở, tôi lặng lẽ đi theo, trốn đằng sau giá sách. Cậu bé không phát hiện ra tôi. Nó lót quần áo của mình bên dưới, sau đó dẫm lên chiếc ghế nằm bên cạnh gờ cửa sổ. Nơi đó có một căn lồng chim. Trong lồng nhốt một con chim nhỏ với dáng người uyển chuyển. Trên ngực con chim có một mảng màu đỏ tươi, trong khi lồng vũ lại mang màu xám nhạt. Thoạt nhìn vóc dáng của con chim này khá xấu xí, tựa như một tinh linh nhỏ dính đầy bụi bẩn vậy. Con chim này hẳn không phải là chim bản địa tại Giang Thành. Tôi chưa từng thấy qua một con chim nhỏ nào linh động như vậy. Hơn nữa, lồng chim trên bệ cửa sổ thoạt nhìn cũng cực kỳ bất phàm. Chim bản địa tại Giang Thành không có loại nào quý hiếm cả. Thế nên tôi mới phán đoán như thế. Con chim rất phấn khích khi trông thấy cậu bé. Nó nhảy nhót trong chiếc lồng, reo vang từng tiếng trong trèo. Cậu bé lưng còng cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Nụ cười và ánh mắt của nó đều rất sạch sẽ, rất thuần khiết. Đưa tay đóng cửa sổ lại, cậu bé mở lồng chim ra. Con chim màu xám nhạt bay vèo ra khỏi lồng, trao lượn xung quanh cậu bé. Đoạn ký ức này lại khắc sâu trong giấc mơ trung dung. Con chim này rất quan trọng với thằng nhóc đó sao? Không lâu sau, tôi đã tự có đáp án cho câu hỏi này. Cửa của văn phòng của viện trưởng bị ai đó đẩy ra. Hai cậu bé, một cao, một thấp, tiến vào. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hai đứa nhỏ kia, đồng tử của tôi chợt co rút lại. Tôi đã gặp chúng trên sân lúc chơi ban nãy. Khi ấy chúng đang chơi trò chơi vòng quanh cùng thằng nhóc lưng còng này. Tại thời điểm đó, vóc dáng và ngoại hình của hai kẻ này cũng không khác gì mấy đứa trẻ bình thường. Nhưng khi trời tối, lúc tôi gặp lại họ thế này, cơ thể của chúng đã biến đổi với cường độ đáng kinh ngạc. Tứ chi và thân thể của chúng teo tóp lại, rút nhỏ đi, trong khi phần đầu lại bị phóng đại đến gấp 2, gấp 3 lần. Bộ dáng ngày và đêm khác nhau ư? Nhìn hai đứa nhỏ kinh khủng này, tôi đành phải ngồi im sau giá sách, không dám hành động tùy tiện. Biết mình bị phát hiện, cậu bé lưng còng rất sợ hãi. Nó nhảy xuống khỏi ghế, chộp lấy chiếc áo khoác bẩn thỉu của mình. Bọn tao mè mày mấy ngày nay rồi. Mày dám vụng trộm chạy vào văn phòng viện trưởng. Hiện tại đã bị chúng tao bắt được nha. Cậu bé lùn và cậu bé lưng còng cũng không chênh lệch tuổi tác lẫn nhau cho lắm. Vóc dáng của chúng cũng giống nhau, nhưng giọng nói của nó lại có phần bén nhọn. Cậu bé lưng còng không nói gì, còn con chim màu xám lại đáp xuống vai nó, không hề tỏ vẻ ghét bỏ sự hèn nhát và ngốc nghếch của nó. Viện trưởng nuôi chim à? Mày bắt nó đến đây, để chúng tao xem thử coi nào. Thằng nhóc cao to có tuổi tác khá lớn, chiếc đầu nặng trịch nằm trên bờ vai. Khi vừa nói chuyện, mớ tóc của nó rung lắc mạnh mẽ. Dù nhìn từ góc độ nào, trông cũng rất đáng sợ. Dĩ nhiên, cậu bé lưng còng không muốn giao con chim này cho hai đứa bé dị hợm kia. Nó vỗ nhẹ vào con chim, bảo chú chim bay vào trong khắp cả căn phòng. Tâm tính của trẻ con nghịch ngợm. Khi nhìn thấy một món đồ chơi mới, chúng chỉ muốn tóm vào tay ngay lập tức. Hai đứa nhóc kia tìm thấy một cây chổi ở khu vực gần cửa ra vào. Sau đó bắt đầu đuổi theo con chim nhỏ trong phòng. Từng mảng lông vũ màu xám bay xuống từ trên nóc nhà. Con chim nhỏ bay tục mạng chạy trốn. Trong khi đó, cậu bé lưng còng chỉ biết nắm chặt chiếc áo cũ nát của mình, cũng không ngăn cản hai đứa nhỏ kia. Mãi cho đến khi con chim nhỏ bay càng lúc càng chậm, nó bỗng nhiên ném chiếc áo đi, đẩy ngã thằng nhóc lùn hơn rồi trèo thẳng lên ghế, vươn tay đẩy mở cửa sổ ra. Chim cổ đỏ, bay ra ngoài đi. Cửa sổ mở ra, bên ngoài chính là thế giới. Nhưng cũng vào thời điểm đó, cây chổi đánh trúng vào người con chim nhỏ màu xám. Thằng nhóc cao to hung hăng đập con chim xuống mặt đất. Bàn tay teo tóp biến dạng của nó nằm lấy cơ thể con chim nhỏ. Nó dùng ngón cái và ngón giữa bóp chặt đầu con chim, cắm sâu ngón tay vào phần lông vũ màu đỏ trên ngực con chim ấy. Con chim nhỏ hẳn là vô cùng đau đớn, mổ nát ngón tay của thằng nhóc cao to. Cũng vì thế, nó vì đau quá mà gồng sức bóp chặt con chim cổ đỏ, sau đó ném mạnh nó xuống mặt đất. Chương 506: Người không mặt. Máu tươi từ chiếc màu vàng. Máu tươi từ chiếc mỏ màu vàng của chim chảy ra, từng giọt rơi xuống phần lông màu đỏ tươi trên ngực con chim, khiến những chiếc lồng vũ vốn đã sáng tỏ nay lại càng chói mắt hơn. Thằng nhóc cao to lắc nhẹ tay, nhìn con chim trên mặt đất. Nó cũng đã nhận ra bản thân vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Đáng nhẽ, con chim này chính là do viện trưởng nuôi dưỡng, nhưng giờ lại bị nó tình cờ giết chết. Phúc Minh, đi thôi. Nó kéo thằng nhóc thấp lùn chạy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đe dọa thằng nhóc lưng còng một câu. Nếu mày dám nói cho viện trưởng biết vụ này, mày có chừng tao đấy. Thằng nhóc cao to lớn tuổi hơn, đa phần là các đứa nhóc khác, nên giọng nó có chút thô bạo. Cái đầu bự tràng của nó lắc qua lắc lại, kết hợp với biểu cảm trên mặt, trông vô cùng ghê tởm. Hai đứa trẻ, một cao, một lùn bỏ đi. Thằng nhóc lưng còng bước đến cạnh con chim, ngồi xổm xuống, nhìn con chim cổ đỏ vừa bị đập rơi xuống, đang nằm trên mặt đất. Bộ lồng vũ màu xám bị nhuộm thành màu đỏ sẫm do chính máu của nó. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của chú chim bị biến dạng bởi cú siết tay của thằng nhóc cao to vừa rồi. Chiếc đầu nhỏ buông thõng một nửa ngay cổ. Vòng lông tơ quanh đó đã bị bong tróc ra khá nhiều. Cuộc sống thật mong manh. Chỉ cần một sai lầm, một lần siết tay thôi, một cú ném mạnh thôi, cái chết sẽ ập đến như đã hẹn. Cậu bé lưng còng vươn tay, nắm lấy đôi cánh của con chim cổ đỏ, rồi từ từ xòe ra. Từ đầu đến cuối nó không nói một lời, chỉ yên lặng đặt xác con chim lại vào lồng. Cuối cùng nó đóng cửa lồng lại. Tôi chợt thấy lòng mình có chút khó chịu. Chẳng biết có phải do sự thương cảm bộc lộ khi thấy sinh mạng trôi đi hay không, hay là do cậu bé lưng còng đã đặt xác con chim cổ đỏ kia về lại trong lòng. Tôi cũng không thể hiểu rõ cảm giác này như thế nào nữa. Đặt lồng chim lại chỗ cũ, cậu bé lưng còng dùng quần áo của mình lau sạch vết giày trên ghế rồi đi về phía cửa. Cậu bé rời phòng làm việc của viện trưởng. Mặc dù rất tò mò với văn phòng này, vì nếu tìm kỹ nữa thì rất có thể sẽ tìm được một số thông tin về ông Trần. Nhưng tôi tạm thời kiềm chế sự tò mò của bản thân vì sợ để mất dấu cậu bé lưng còng. Do đó, tôi bám sát theo nó sau khi rời khỏi văn phòng của viện trưởng. Nhìn từ bên trong khu nhà giảng đường, không gian bên ngoài đã là một vùng đen đặc. Không có đồng hồ trong tòa nhà này. Toàn bộ trại trẻ mồ côi được một bầu không khí nặng nề bao phủ. Sau khi ra khỏi văn phòng làm việc của viện trưởng, cậu bé lưng còng đi thẳng xuống tầng 1, bước nhanh vào phòng học đầu tiên ở ngay một chỗ quẹo ở trên hành lang. Tôi không dám bước vào theo, đành phải núp ở phía sau cửa để nhìn trộm. Tôi đã từng đến lớp học này vào lúc chạng vạng. Lúc đó chỉ cảm thấy nơi đây rất tàn tạ mà thôi. Không có cảm giác gì khác. Giờ trông lại vào ban đêm, cảnh tượng trong lớp học trở nên có gì đó hơi đáng sợ. Trong phòng ngồi đầy người, trên mỗi chiếc ghế đều có một đứa bé dị dạng với tứ chi teo tóp và cái đầu khổng lồ ngồi ở đó. Tất cả những đứa trẻ này đều bị biến đổi vào ban đêm ư? Tôi thầm kinh ngạc, và khi liếc nhìn lên bục giảng, tôi lại thấy một con quái vật khác loài. Đây là một người trưởng thành, hẳn là giáo viên của trại trẻ mồ côi này. Dáng vẻ của gã khác với những đứa trẻ đầu to còn lại, nhưng cũng rất kỳ quái. Kẻ này cao khoảng 1m8, tỷ lệ các cơ quan trên cơ thể cũng rất bình thường. Chỉ là gã có thêm một bàn tay ở trên bụng, đỉnh đầu và phần gò má bên trái. Đây là hình tượng gì? Năm cánh tay lợn à? Chỉ riêng hình người và cánh tay thì không có gì đáng sợ cả. Nhưng khi những thứ này kết hợp lại thì trông cực kỳ ghê rợn. Các nhân vật trong giấc mơ hoàn toàn không phải do hư cấu, và hầu hết đều mang một ý nghĩa tượng trưng nhất định. Nếu đây là giấc mơ của cậu bé bị lưng còng, vậy tại sao thầy cô và bạn học trong mắt nó lại trông như thế này vào ban đêm chứ? Bây giờ, bắt đầu lên lớp. Tên giáo viên Nam gõ lên chiếc bàn đen cũ nát. Gã viết vài dòng trên đó. Sau khi ra một số bài tập, bèn bước đến ngồi xuống một chiếc ghế dựa khá thoải mái. Gã không hề giảng bài, nhưng lại đảo mắt cả vòng quanh lớp học. Trẻ em trong lớp có các độ tuổi khác nhau. Lớp học này hẳn là dành cho trẻ mầm non và trẻ mồ côi ở các lớp dưới. Bọn nhỏ đang dở sách giáo khoa trên bàn ra. Chỉ có một số rất nhỏ các học sinh là biết đọc chữ. Đa phần chỉ là ra vẻ ta đây biết chữ mà thôi. Tiếp theo sau đó, mấy đứa nhóc này bắt đầu tự làm việc riêng, chơi đùa. Miễn là không quá ồn ào thì gã giáo viên Nam trên bục kia sẽ không lầy ra. Làm sao có thể đảm bảo chất lượng giảng dạy trong một môi trường tồi tàn và một giáo viên vô trách nhiệm như thế kia chứ? Tôi tập trung nhìn chằm chằm vào cậu bé lưng còng. Nó đang ngồi dựa sát vào tường, yên lặng dán chặt mắt vào cuốn sách trên bàn, tựa như đang ngẩn người vậy. Lên lớp vào buổi tối thế này ư? Ngôi trường này kỳ quái quá. Tôi không cẩn nhằn sâu hơn nữa, chỉ lặng lẽ quan sát. Đột nhiên có tiếng bước chân liên tục ở bên kia hành lang. Nghe thế tôi lắc mình, trốn ra hàng hiên, dùng camera của điện thoại di động để tiếp tục quan sát tình hình bên trong. Trông người đang đến có vẻ quen nhỉ. Chủ nhân của tiếng bước chân kia mặc một bộ âu phục màu sáng bảo thủ, khá giản dị. Một tay cầm một quyển sách, tay còn lại cầm theo một cái lồng chim. Đây không phải là cái lồng chim trong phòng làm việc của viện trưởng sao? Chẳng lẽ ông ta chính là người viện trưởng kia? Cũng chính là ông Trần cách đây 20 năm. Tôi sốt ruột di chuyển camera. Nhưng khi quay đến khuôn mặt người này, tôi dường như rơi vào trạng thái chết lặng ngay lập tức. Kẻ này có thân hình cân đối, phù hợp với tỷ lệ của người bình thường, cũng không mọc ra dư thừa cái gì. Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại di động, tôi vẫn cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Người đàn ông này không có khuôn mặt. Cũng không phải là các đường nét trên khuôn mặt bị mở đi, mà đúng thật là không có khuôn mặt. Nơi đáng lý là gương mặt, này lại trông rỗng, chẳng có mắt, mũi, miệng gì cả. Người không mặt ư? Nhưng khí chất và dáng của người này lại rất giống với ông Trần. Tại sao ông ta lại xuất hiện trong giấc mơ với hình tượng thế này nhỉ? Hình ảnh của mỗi một người trong giấc mơ đều được tạo hình theo trí nhớ của chủ nhân giấc mơ. Thế nên đối với chủ nhân của giấc mơ này, ông Trần của 20 năm trước đây chính là có hình tượng như vậy. Không có khuôn mặt là do trí nhớ của nó bị mơ hồ đi, hay là do tiềm thức của nó không muốn nhớ lại khuôn mặt đó chứ? Thế nên mới kích hoạt cơ chế tự bảo vệ như vậy. Nếu có sở môn ở đây thì tốt rồi. Đáng tiếc, gã ấy đã bước vào giấc mơ trước mình một bước. Hy vọng anh ta không gặp biến cố nào cả. Độ khó của giấc mơ này cao một cách biến thái ấy chứ. Người đàn ông không có mặt kia, mang theo lồng chim bước vào phòng học. Bên trong phòng tập, lập tức ồn ào cả lên. Bàn ghế bị xê dịch, đám học sinh nghịch ngợm đều trở về chỗ ngồi của mình. Tùy tiện lấy ra một quyển sách, giả vờ là đang nghiêm túc học hành. Gã giáo viên lười biếng kia cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chào. Ngài viện trưởng, sao ngài lại tới đây? Một chuyện còn con thôi, làm phiền cả lớp khoảng 2 đến 3 phút nhé. Người không mặt này chắc chắn chính là ông Trần. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi góc cua, quay trở lại vị trí ban đầu để nhìn trộm. Không có miệng, mà ông ta cũng không phát ra tiếng được sao? Mỗi lần nói chuyện, làn da trên mặt ông Trần run rẩy như sóng nước, vừa quỷ dị vừa ghê rợn. Mời ngài. Gã giáo viên bước sang một bên. Ông Trần đứng giữa bục giảng, nhẹ nhàng đặt lồng chim trong tay lên ngực. Các trò, mọi người nhìn thấy cái gì ở trong chiếc lồng chim này? Giọng nói của ông Trần không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc đặc biệt gì. Cũng không phải tức giận, cũng không giống như muốn trừng phạt một ai cả. Một con chim sẻ. Một con chim nhỏ màu xám. Xác một con chim. Câu trả lời của bọn trẻ rất đa dạng. Ông Trần chậm rãi xoay đầu lại. Gương mặt trông rỗng của ông ta cuối cùng quay sang một cậu bé lưng còng đang ngồi ở nơi góc tường. Cậu bé kia vừa lấy quyển sách, thấy mình ra dấu thì mới dám trả lời. Máu và lông chim. Máu và lông chim. Ông Trần tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu bé lưng còng. Máu đông lại, tượng trưng cho chết chóc và tuyệt vọng. Còn lông chim tung bay tượng trưng cho sự tự do. Nhóc con, đáp án của trò rất thú vị. Bất quá đây không phải là chuyện mà thầy muốn nói đến trong ngày hôm nay. Có ai đó trong các trò đã phạm lỗi. Thầy hy vọng người đó có thể chủ động nhận sai. Gã giáo viên cạnh bên rất tình ý, nhanh chóng hiểu ra. Ai đã giết con chim cổ đỏ do viện trưởng nuôi chứ? Đứng dậy nhanh lên. Chủ động nhận sai bây giờ, chắc chắn ngài viện trưởng sẽ tha thứ cho các trò. Bằng không, nếu sau này mà thầy điều tra ra, vậy sẽ phạt kẻ đó ra sân tập thể dục. Ông Trần lập tức xen lời. Đừng hù dọa bọn nhỏ, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Phòng học im lặng hơn 10 giây. Đột nhiên thằng nhóc cao to ngồi cuối lớp chợt đứng lên. Thấy tên hung thủ giết chim cô đỏ vừa đứng lên, cậu nhóc lưng còng cũng mở to đôi mắt đẹp, ngẩng đầu, từ từ ngồi thẳng lưng hơn. Phúc Hân, trò giết chết con chim của viện trưởng à? Giọng điệu của gã giáo viên rất nghiêm nghị, trong khi giọng nói của cậu bé cao lớn kia lại run rẩy nhẹ nhẹ. Cái đầu to lớn của nó cũng đang đong đưa tuyệt vọng. Nó dứt khoát chỉ tay về phía cậu bé lưng còng. Là nó. Nó giết chết con chim của viện trưởng. Cả em và Phúc Minh đều nhìn thấy. Nó xé rách đôi cánh của con chim nhỏ, dùng ngón tay đè lấy cổ của con chim, cuối cùng ném con chim xuống đất. Chương 507. Bi kịch chân chính. Trước khi bị bể tiếng, hầu hết giọng nói của trẻ em đều rất dễ nghe, nhưng đôi khi cũng khá chói tai. Sau khi thằng nhóc to con nói xong, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về phía cậu bé lưng còng. Những cái đầu to tướng lắc lư, những khuôn mặt dị dạng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang ngồi cạnh góc tường kia. Chính là nó đã giết chết con chim cô đỏ. Thằng nhóc lùn Phúc Minh cũng đứng ra chỉ điểm. Giọng nói của nó càng thêm sắc bén, nhưng mơ hồ có chút run rẩy bên trong. Cơ thể vượt thẳng lưng lên của thằng nhóc lưng còng dần dần cong xuống trở lại. Đôi mắt đẹp của nó tràn đầy hoảng loạn. Là trò à? Gã giáo viên sầm mặt xuống, thét to về phía cậu bé. Đứng lên cho thầy. Thân hình gầy gò của cậu bé lưng còng đã sắp rút lại thành một quả bóng nhỏ. Giờ lại bị giáo viên làm cho giật mình như thế. Cuối cùng đành đứng lên trong trạng thái run rẩy. cho giết chết con chim cô đỏ của viện trưởng sao? Thầy giáo bước xuống bục giảng. Thân hình của gã cao đến 1m8, đứng trước mặt cậu bé cứ như bức tường cao không thể vượt qua. Nói đi. Giọng nói của gã giáo viên này rất lớn, vô cùng nghiêm khắc. Đôi mắt đẹp của thằng nhóc lưng còng như bị phủ một lớp bụi mờ. Nó siết chặt hai tay vào nhau, từ từ cúi đầu xuống. Tại sao nó không nói thật với thầy giáo? Ở ngoài cửa, tôi chợt lo lắng cậu bé lưng còng. Vì đã lớn rồi, tôi khó mà có thể cảm nhận được tâm trạng của một đứa nhóc vào thời điểm này. Trong lớp học, sự im lặng của thằng nhóc lưng còng khiến gã giáo viên càng thêm bực bội. Học sinh lớp mình nghịch ngợm, giết chết con chim do viện trưởng nuôi, chắc chắn sẽ để lại một hình tượng xấu trong lòng viện trưởng. Nói đi, có phải trò đã giết chết chim cổ đỏ của viện trưởng hay không chứ? Nghĩ đến đây, gã giáo viên càng tức giận. Trò có biết không, chim cổ đỏ là một loại chim chỉ có ở nước ngoài, cực kỳ hiếm thấy trong nước. Trò đúng là, được chết tôi rồi. Thằng bé lưng còng chỉ im lặng, trong khi hai đứa nhỏ sâu tính kia lại mừng thầm. Kẻ sướng người họa mà nói tiếp. Thưa thầy, mỗi khi khu giảng đường không có ai, nó sẽ lẻn vào phòng làm việc của viện trưởng đấy. Chúng em đã bắt gặp vài lần. Mấy bạn học chung khác cũng đã nhìn thấy đó thầy. Đúng vậy, em cũng thấy. Chính xác, nó chính là người đã giết chết con chim cổ đỏ. Một sinh mạng nhỏ yếu như vậy, mà tại sao mày lại có thể ra tay được chứ? Tàn nhẫn quá đi. Một đám nhóc đồng đưa những cái đầu to tướng và từng khuôn mặt vặn vẹo cơ hồ liên tục xoay quanh thằng nhóc lưng còng. Chỉ trích không ngớt. Đứa nhỏ trong góc tường lúc này vẫn không nói gì, chỉ cúi thấp đầu, khiến tôi không thể nhìn thấy mặt nó nữa. Trật tự coi nào. Các trò tiếp tục học nhé. Nhớ giữ trật tự đấy. Còn trò, theo thầy ra ngoài một chút. Ông Trần nói xong, phòng học lập tức trở nên yên tĩnh. Ông ta vẫy tay với cậu bé lưng còng, sau đó bước ra khỏi lớp. Khi thấy ông Trần chuẩn bị bước ra, tôi cũng nhanh chóng lùi lại, nấp vào một góc. Nhưng điều khiến tôi không ngờ chính là, ông Trần lại nắm tay thằng nhóc lưng còng bước về phía tôi. Phát hiện ra mình rồi à? Tại sao lại như thế? Thế là tôi nhanh chóng trốn lên tầng 2, nép vào góc khuất. Cố gắng nhìn lén ông Trần và cậu bé lưng còng đang đứng ở tầng 1. Vị trí này cách phòng học khá xa, không ai có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ. Trò giết con chim cổ đỏ đấy à? Hình tượng của ông Trần trong giấc mơ không có ngũ quan, khuôn mặt phẳng lì, trông rất đáng sợ. Cậu bé lưng còng cúi đầu, không nói tiếng nào. Nó tỏ ra rất ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm. Hai người giằng co nhau trong vài giây, rốt cuộc vẫn là ông Trần phá vỡ sự yên lặng này. Thầy biết, trò không phải là người giết chú chim cô đỏ đó. Thầy cũng biết, trò thường xuyên chạy đến phòng làm việc của thầy, mở lồng thả chim ra ngoài. Trò với nó làm bạn với nhau. Vậy làm sao có thể cấu xé lông của chim chứ? Đập nó chết tươi như vậy được, có đúng không? Nếu đã không phải trò làm, tại sao trò không dõng dạc nói ra? Nói cho mọi người biết sự thật đi chứ. Theo lời nói này của ông Trần, cũng không tin cậu bé lưng còng là hung thủ giết chết con chim kia. Đang trốn ở tầng 2, tôi cũng bất ngờ với diễn biến như thế này. Ông ta thật sự là người tốt như thế sao? Nghe giọng điệu đó, đây đúng là một người chính trực nhỉ. Nghe ông Trần hỏi thế, cậu bé lưng còng vẫn luôn cúi đầu. Lúc này lại chậm rãi ngẩng mặt lên. Đôi mắt trong veo của nó tựa như một chiếc đồng hồ băng giá. Chưa từng bị vấy bẩn vậy. Nó mở miệng như thể đang nghĩ đến điều gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không muốn nói một lời. Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt thầy, nói cho thầy biết tại sao cho phải gánh chịu những nỗi oan ức đáng nhẽ không thuộc về bản thân mình chứ. Ông Trần đặt đôi bàn tay rắn chắc của mình lên trên bờ vai thằng bé. Ông ta có thân hình cao lớn, lại nhìn từ trên cao xuống, trông chẳng khác gì một vị thần linh. Đang trốn trên lầu, tôi chợt bĩu môi nhẹ khi nghe câu vừa rồi. Ông ta chẳng có gương mặt, làm gì có đôi mắt nào. Toàn bộ chỉ là một lớp da phẳng lì mà thôi. Cậu bé vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không rõ là vì sợ hãi hay vì lý do nào khác. Tại sao đứa nhỏ này lại nhút nhát đến thế chứ? Để bị ức hiếp mà chẳng than vãn một câu nào. Nó đã chịu oan ức, giờ gặp viện trưởng rồi, nhưng tại sao lại không tự tìm lấy công lý cho chính mình? Tính cách như vậy, thật sự khó chịu quá. Hèn mọn thái quá, vậy sẽ không còn được gọi là hèn mọn nữa. Khi đó, người ta sẽ bảo đây là tính ti tiện. Mà trên thế giới này, sẽ chẳng ai tôn trọng những kẻ ti tiện một cách chân thành. Trong các buổi livestream, tôi đã tiếp xúc với một số kẻ mất trí cực đoan, chẳng hạn như thần sát nguyên thần, kẻ đã dám nguyền rủa cả một ngôi trường vì nóng giận, kéo theo hàng nghìn người chôn xác theo mình, hoặc Lộc Hưng vì để tự nghịch thiên sửa mệnh cho chính bản thân mà thậm chí dám phá vỡ đập lớn Càn Giang, khiến hàng triệu người phải chịu hậu quả thiên tai nghiêm trọng. Chính vì tiếp xúc với những kẻ mất trí liều lĩnh như vậy, từ lâu, dần dần suy nghĩ của tôi bắt đầu có khuynh hướng cực đoan hơn. Phải biết ăn miếng trả miếng. Cứ cúi đầu chịu đựng khi bị ức hiếp như thế, vậy chỉ khiến đầu của người đó càng ngày càng thấp dần. Mãi cho đến lúc không còn khả năng ngẩng đầu lên được nữa. Tôi rất tò mò về cách phát triển tính cách của cậu bé này. Mặc dù đã trải qua giấc mơ nhạt nhẽo, nhưng tôi vẫn hiểu rất ít về cuộc sống thời thơ ấu của nó. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo lại khiến tôi choáng váng cả người. Rốt cuộc, tôi lại có thêm một nhận thức mới về cậu bé lưng còng và ông Trần. Thực ra, trò làm rất tốt. Giọng nói của ông Trần chợt thay đổi khác với thái độ nghiêm túc vừa rồi. Nghe có vẻ rất hài lòng, còn khen ngợi nữa. Chim cô đỏ đã chết rồi. Nếu vì một con chim đã chết mà làm ảnh hưởng đến bạn cùng lớp, đây mới là sai lầm. Trò làm tốt lắm. Cái gì? Tôi không thể tin vào tai mình. Vì một con chim nhỏ đã chết mà làm ảnh hưởng đến bạn cùng lớp, đây mới là sai lầm ư? Đây chính là cách mong Trần giáo dục thằng nhóc lưng còng mỗi ngày sao? Việc không dám nói ra hung thủ và chịu những nỗi oan khuất không nên thuộc về mình mới là cách làm đúng đắn sao? Công bằng ở đâu? Chính trực ở đâu chứ? Ý thức công lý cơ bản nhất trong trái tim của một người đâu mất rồi. Trở về lớp đi, và trò cứ quên chuyện này luôn nhé. Khi sinh ra, ai cũng đều thuần khiết hoàn mỹ. Bản tính bẩm sinh của con người chính là sự tốt đẹp. Một ngày nào đó, bọn nhóc kia sẽ nhận ra những nỗi oan ức và khổ sở mà trò đang gánh vác. Bọn họ sẽ hiểu trò, chấp nhận trò, rồi trò sẽ trở thành một người được tất cả mọi người khác yêu thích. Tất cả mọi người sẽ sẵn lòng làm bạn với trò mà thôi. Ông Trần, một người không mặt, vuốt ve mái tóc của thằng nhóc lưng còng, như thể đang vuốt ve lông tơ của một chú chim non vậy. Cũng như con chim cổ đỏ mà trò thích vậy. Nó mang màu lông xám xịt, chẳng được ai chú ý, nhưng rồi sẽ có một ngày nó giương bánh, bay cao lên không trung. Nhưng chim cổ đỏ chết rồi. Suốt cả buổi, đây là lần đầu tiên thằng nhóc lưng còng lên tiếng. Giọng nói nhát gan và ngập ngừng, chất âm trung tính. Nếu chỉ nghe giọng nói mà thôi, ắt hẳn có mà phân biệt được là nam hay nữ. Đã đến lúc cho phải trở về rồi. Ông Trần có vẻ không hài lòng với phản ứng của cậu bé lưng còng. Theo quan niệm của ông ta, thằng nhóc nên nghe lời một cách vô điều kiện, không nên phản bác như thế. Ông Trần lão bước dọc theo hành lang. Rời khỏi nơi đây, thằng nhóc lưng còng đứng dựa vào vách tường. Dường như vì bị ông Trần vuốt đầu ban nãy, nó lại cúi đầu càng lúc càng thấp hơn. Trước khi bị gửi vào trại trẻ mồ côi, hẳn là nó từng gánh chịu một sự kích thích nào đó, khiến tính cách bị định hình và yếu đuối hướng nội. Sau khi vào trại trẻ mồ côi, phương pháp giáo dục của ông Trần có chút lệch lạc, thậm chí còn khuyến khích kẻ yếu đuối trên miền này. Từ đó dẫn đến việc thằng nhóc lưng còng càng lúc càng từ chối bỏ bản thân. Từ góc tường, tôi nhìn thằng bé ấy bằng một ánh mắt cực kỳ phức tạp. Rốt cuộc, mình đã hiểu vì sao tầng thế giới giấc mơ trung dung lại đặc biệt chọn quãng thời gian sống của thằng bé có liên quan đến con chim cổ đỏ kia để bắt đầu rồi. Trong truyền thuyết, màu lông toàn thân ban đầu của chim cừu đỏ là màu xám nhạt. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, nó đã bay đến bên cạnh tại Chúa Giêsu, ca hát để xoa dịu nỗi đau cho Ngài. Máu của Chúa Giêsu đã nhuốm vào cơ thể nó. Kể từ đây, nhúm lông ngay ngực của nó mới mang màu đỏ tươi. Tại thế giới hiện thực, loài chim này tượng trưng cho sự cứu rỗi. Mà trong giấc mơ của cậu bé lưng còng, con chim cừu đỏ này đã chết. Đa phần, bi kịch chân chính của một đời người không phải là kẻ đó sẽ chết như thế nào, mà chính là người đó đã phải sống một cuộc sống như thế nào. Và đối với cậu bé lưng còng mà đến nay tôi vẫn chưa biết tên, ở trước mặt này, bi kịch của nó chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 156 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào.